Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 09, Hyuga. Hyuga nhìn thấy cái kia một đôi có mang tính tiêu chí đôi mắt. Aburame nhất tộc thiếu niên con người mất tự nhiên có chút co rụt lại. Lập tức ánh mắt lóe ra chuyển hướng một bên, tựa hồ có chút né tránh cái kia đạo thanh lạnh nhìn chăm chú. Konoha Hyuga nhất tộc, danh xưng mạnh nhất gia tộc cổ xưa thứ nhất, vì giới ninja công nhận thể thuật hào môn, cùng Uchiha nhất tộc đặt song song vì Konoha mạnh nhất gia tộc. Gia tộc kia nội tình cùng lực ảnh hưởng xa hoàn toàn không phải cái khác danh môn gia tộc có thể so sánh được. Ân, loại này chakra tính chất hẳn là ngươi độc hữu, tại ngũ đại thuộc tính bên trong không có phù hợp bất kỳ điều kiện gì. Đây cũng là vết máu năng lực. Đối với Aburame nhất tộc thiếu niên thần sắc biến ảo, tên là Hyuga Yukiona thiếu nữ thần sắc không có biến hóa chút nào. Vẫn như cụ ánh mắt nhàn nhạt đánh giá đã tĩnh lại Uzumaki Tamajitsu. A, thanh âm trầm thấp tại gửi hỏng trùng nội bộ vang lên. Ngay sau đó, một tia kim sắc tia sáng đột nhiên đột phá hắc ám, đem một chút gửi hỏng trùng tiêu diệt hết. Thấy cảnh này, Aburame nhất tộc thiếu niên sắc mặt khẽ giật mình, lập tức liền nhịn không được lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Nói, ta côn trùng hết thảy có 9 vạn con, dù cho không cách nào đột phá phòng ngự của ngươi, nhưng bây giờ chăm chú trói buộc ngươi lại là dễ như trở bàn tay. Mà ngươi, muốn đột phá ra ngoài, lại có thể giết chết bao nhiêu đâu? Tiếng nói của hắn chưa dứt, Uzumaki Tamajitsu quanh thân bầy trùng đột nhiên hơi động một chút. Lập tức cái kia một sợi kim mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, một lần nữa bị hắc ám chỗ che lấp. Thấy cảnh này, Aburame nhất tộc thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một vòng tốt sắc. Nhưng còn chưa chờ tâm tình của hắn giãn ra, đứng tại chỗ Uzumaki Tamajitsu thân thể đột nhiên giật giật. Ngay sau đó, một tầng tản ra kim mang vết rách chậm rãi hiển hiện. Sau đó, một đạo đạo kim quang trong nháy mắt từ hắn quanh thân mãnh liệt bắn mà ra, tựa như chói mắt ánh nắng sáng chói chói lọi. Trong chớp mắt, cái này một mảnh mờ tối địa vực quang huy phun bỏ vào cực hạn, vô tận kim sắc đem hắc ám chậm rãi thôn phệ. Cái gì? Đây là? Aburame nhất tộc đôi mắt của thiếu niên đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh thần sắc. Cho dù là phía sau hắn tuyết nữ cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Xùy, đột nhiên, cái kia cỗ nở rộ kim sắc dòng lũ bên trong hai đạo kim mang thoát ly vốn có quỹ tích, trong hư không một cái mau lẹ chuyển đổi, hướng về phía hai người trong nháy mắt đâm đi qua. Cái kia hai đạo kim mang uyển như điện chớp, trong nháy mắt tan biến ở trong hư không. Aburame nhất tộc thiếu niên mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng hơi lạnh thấu xương. Hắn vô ý thức có chút một cái nghiêng đầu, lập tức liền cảm thấy hai gò má chỗ chậm rãi hiển hiện một tia cảm giác đau đớn. Một sợi đỏ thẫm từ hắn tái nhợt làn da bên trong chảy ra, cũng là bị một đạo kim mang đâm trúng. Cái này khiến thần sắc của hắn đột nhiên âm trầm xuống, mà đổi thành một đạo kim mang thì ở giữa không trung bị một cái trắng muốt tay nhỏ trong nháy mắt nắm, chăm chú nắm giữ trong tay chỉ ở giữa, lộ ra chân thực diện mạo. Cái kia lại là một cái toàn thân kim sắc cương châm, mảnh như châu háo, tại Hyuga Yukiona đầu ngón tay như cũ có chút run run. Nhưng phiến hơi thở ở giữa, liền tại đầu ngón tay hóa thành một sợi kim sắc khí tức chậm rãi tiêu tán. Chakra ngưng kết thực chất vật thể. Giờ khắc này, dù cho lạnh lùng như Hyuga Yukiona cũng nhịn không được trong lòng thở một hơi lãnh khí. Có thể lấy chakra ngưng kết thành thực chất vật thể xuất hiện, tại toàn bộ giới ninja trong lịch sử tựa hồ chỉ có cái kia một loại trong truyền thuyết chakra mới có thể làm được, danh xưng mạnh nhất nhẫn thuật lực lượng mộc độn chi thuật. Cái kia đã từng áp đảo toàn bộ thế giới mạnh nhất nhẫn đạo. Khó nói, hắn huyết kế có thể cùng mộc độn đánh đồng sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Hyuga Yukiona mình cũng nhịn không được chậm rãi lắc đầu. Loại phỏng đoán này tựa hồ căn bản là chuyện không thể nào. Hai người kia, chênh lệch quá mức xa vời. Giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu bộc phát kim sắc đã dần dần suy giảm xuống dưới. Lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia đạo thấp bé thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Xem ra, mới một khắc này là ngươi cứu được hắn. Không phải, bằng vào hắn tài năng, là không thể nào thoát ly công kích của ta phạm vi. Nhàn nhạt mà tự tin thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó, tại cái kia ảm đạm vàng rực bên trong đột nhiên lóe sáng một đạo càng thêm sáng chói hàn mang. Trào lên mà qua, như vậy một đao kia, lại như thế nào ngăn cản? Ân, nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa phát động công kích. Hyuga Yukiona trắng muốt mi tâm có chút nhăn lại, lập tức thần sắc lạnh xuống. Sau đó một khắc thân thể của nàng tựa như một đạo huyễn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Aburame nhất tộc thiếu niên trước mặt. Là ngươi quá mức xem thường Konoha bí chi gia tộc. Hyuga, hồi thiên, hô, tựa như trống rỗng hiện lên mãnh liệt như cuồng phong. Tại Hyuga Yukiona đột nhiên chuyển động chung quanh thân thể đột ngột hiện lên một tầng dày đặc. Màu lam chakra tầng, cỗ này nhìn như yếu kém chakra tầng trong đó tựa hồ tràn ngập hai cỗ hoàn toàn tương phản lực đạo. Tại Uzumaki Tamajitsu lưu ly lưỡi đao chạm đến thời khắc, đột nhiên mãnh liệt bạo phát đi ra, đem Uzumaki Tamajitsu vọt tới trước thân thể thuận thế gạt ra. Đạp đạp đạp đạp, liên tiếp bốn bước, Uzumaki Tamajitsu phương mới ngưng được thân hình. Nhưng tay phải của hắn ở giữa như cũ có một cỗ nhàn nhạt tê dại cảm giác tại lưu lại. Để tâm hắn kinh, không hổ là danh truyền giới ninja Hyuga nhất tộc. Loại này nhu quyền quả nhiên tương đương bất phàm. Có thể đem rung động chi lực không nhận huyết nhục kim loại hóa thân thể phòng ngự ngăn cản trực. Tiếp truyền lại đến trong cơ thể của ta bên trong. Sinh ra chấn thương hiệu quả. Hắn đem trong tay lưu ly đao chậm rãi thu hồi bên hông. Hờ hững nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh bày ra bát quái trưởng thức Hyuga Yukiona. Lập tức khóe miệng đột nhiên câu lên. Nói, hừ, dù cho ngươi có thể ngăn cản ta trực tiếp vật lý công kích. Nhưng cái này một cái, ngươi có thể ngăn đỡ được sao? Đang khi nói chuyện, Uzumaki Tamajitsu tay phải kim sắc trong nháy mắt phai nhạt xuống. Lập tức tại hắn chỉ trong bàn tay. Đột ngột hiện lên hai thanh tựa như hoàng kim Shuriken, hư vô nổi lơ lửng. Cái nào là, trong đám người, Tokugawa Kawahito thần sắc có chút ngưng tụ, bình tĩnh nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu giữa ngón tay kim sắc Shuriken. Cùng mới không khác nhau chút nào Shuriken, thế nhưng là, lại là hắn trống rỗng triệu hoán đi ra. Loại năng lực này, làm sao lại ra hiện ở trên người hắn? Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên trầm thấp, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Uzumaki Tamajitsu, trong lòng tràn đầy ghen ghét, mà nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu giữa ngón tay Shuriken, Hyuga Yukiona đồng dạng mặt sắc ngưng trọng lên, lập tức mở miệng nói, khó đạo ngươi thật dự định cùng Aburame, Inuzuka hai đại gia tộc náo ra khác nhau, nếu như là dạng này. Như vậy ta cho ngươi biết, cho dù là thân ở Rút, Can, Bộ, Danzo đại nhân cũng sẽ không dễ dàng phản bác hai đại gia tộc đề nghị. Lúc kia, ngươi sẽ bị Rút, Can, chỗ từ bỏ, lọt vào khu trừ đồng thời nhận hai đại gia tộc trả thù. Cho dù bọn họ sẽ không ở thôn Minh trên mặt xuất động trung nhẫn trở lên ninja đối phó ngươi. Nhưng hai đại gia tộc ưu tú tử đệ rất nhiều. Ngươi lại có thể cam đoan ứng phó tất cả mọi người. Hừ hừ, dù cho dạng này, Uzumaki Tamajitsu thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Hyuga Yukiona sau lưng thiếu niên. Giờ phút này, xuyên thấu qua cái cổ ở giữa bị lưu ly cắt đứt khe hở. Có thể mơ hồ thấy người sau âm tình bất định trắng bệch khuôn mặt. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Thì tính sao a? Đây chính là ta mong đợi a. Hừ hừ, trong lòng nghĩ đến, lông mày của hắn đột nhiên cau lại, một cỗ tinh thần lực vô thanh vô tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. mà theo tinh thần lực bành trướng phun trào. Uzumaki Tamaijitsu trên tay phải hai thanh kim sắc Shuriken khẽ run lên. Trong nháy mắt hóa thành hai đạo lấp lóe kim mang. Phá không mà qua. Cái gì? Hyuga Yukiona đóng băng khuôn mặt đột nhiên giật mình. Tại cặp kia trắng muốt trong con mắt. Hai đạo nhỏ xíu vết tích trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia đúng là nhanh đến mức cực hạn. Dù cho lấy thị lực của nàng đều không có hoàn toàn bắt được. Mặc dù nàng cũng không có đem Byakugan năng lực mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Lại có thể tùy ý điều khiển. Giờ khắc này, trong lòng của nàng có chút sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Đồng thời tâm cũng lạnh đến cực hạn. Loại công kích này nàng đều không có xem hoàn toàn rõ ràng. Như vậy sau lưng Aburame nhất tộc thiếu niên có thể nghĩ. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, tại nàng trong tưởng tượng rên thảm âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Tại Uzumaki Tamaijitsu Shuriken tới gần Aburame thân thể thiếu niên thời điểm. Đỉnh đầu trong hư không đột nhiên hiển hiện một đạo gầy gò bóng đen. Lập tức hắn hung hăng bắn ra đến một đạo gần như im ắng Shuriken. Keng! Thanh thúy tiếng kim loại rung tại Aburame thiếu niên đỉnh đầu va chạm. Rung động hắn cơ hồ toàn thân lắc một cái. Hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một tên thân hình gầy cao hắc bào nam tử trong nháy mắt giáng lâm. Rút, can, nhìn xem cái này đạo hờ hững thân ảnh. Aburame thiếu niên đáy mắt dần dần hiển hiện một tia sinh khí. Giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch ngày xưa bên trong đào thải trong tỉ thí những cái kia tầng. Dưới chót thiếu niên tâm thái, phảng phất hoảng, sợ hãi cùng đối với sinh mạng khát vọng. Không thể phủ nhận, mới trong chốc lát, hắn đối Uzumaki Tamaijitsu vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Cái này khiến hắn cảm nhận được cực độ xấu hổ cùng phẫn nộ. Uzumaki Tamaijitsu, có chừng có mực a. Người tới nhìn xem sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp Uzumaki Tamaijitsu. Đáy mắt lấp lóe, lạnh lùng uống nói, trận này tuyển bạt thi đấu đã kết thúc, thu hoạch tham gia ngày thứ tư tuyển bạt có Aburame Tsukushi, Uzumaki Tamaijitsu cùng Danzo đại nhân điểm phái Hyuga Yukiona ba người. Ân, về sau các ngươi đem theo ta tiến đến gặp mặt đại nhân. Lúc này, nghe được gốc ninja lời nói Uzumaki Tamaijitsu trên mặt càng khó nhìn lên. Tại tên kia Ruth, Can, ninja xuất thủ thời khắc, hắn cũng đã vận dụng tinh thần lực thấm nhuần bốn phía. Mặc dù đã gần như tinh thần lực phạm vi bao phủ cực hạn, nhưng vẫn cũ để hắn ở trên không một chỗ trong thông đạo nhìn đến hai tên dần dần đi xa bóng lưng. Danzo cùng Orochimaru, có chừng có mực sao? Đây là Danzo ý tứ sao? Nhớ tới cái kia đạo lộ ra băng lãnh hờ hững bóng lưng. Uzumaki Tamaijitsu hít một hơi thật sâu, đem một chút tạp niệm đặt ở đáy lòng, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.